Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 69, người không thể yêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa đóng, Mộc Bạch Trình đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Tịch Giao. Pháp lực của ta đâu? Nàng chìa tay về phía Alpha. Nghiêm túc, Mộc Bạch Trình bật cười. Nắm ngón tay nàng, mát lạnh thoải mái. Muốn thế à? Dĩ nhiên. Tần Tịch Giao hừ khẽ, không chịu nổi ánh mắt dịu dàng của Mộc Bạch Trình. Chính ánh mắt này khiến nàng xa lầy. Mộc Bạch Trình nhẹ ôm eo nàng, để Tần Tịch Giao tựa vai mình. Có khó chịu không? Mấy hôm nay ấy, Tần Tịch Giao ngẩn người, không hiểu cô nói gì. Sao ta phải, cơ thể lạnh bỗng nóng rực. Khi PSTTNS. Tần Tịch Giao chẳng nhớ gì về chuyện này. Hóa ra thế, nàng ngây ngốc, chân mềm nhũn, cảm giác khó chịu khiến nàng bực bội. Đẩy vai Mộc Bạch Trình. Ta đi lấy thuốc ức chế. Tay trên eo nàng siết chặt. Thân thể mềm mại của Omega áp sát Mộc Bạch Trình. Alpha nâng mặt nàng, như nâng báu vật quý giá nhất. Không cần, nhưng ta khó chịu, giọng lạnh mang chút làm nũng. Nàng không ngửi thấy thông tin tố tràn ngập mũi Alpha. Mắt Mộc Bạch Trình như suối sâu. Tần Tịch Giao vô thức đâm vào. Sao lại nhìn nàng thế? Lạ quá, cả bầu không khí lẫn cơ thể nàng đều kỳ lạ. Không cần thuốc ức chế. Alpha nhẹ nhàng. Nhưng ta, lời chưa dứt, Mộc Bạch Trình không để nàng nói hết. Tần Tịch Giao ngửi rõ mùi thông tin tố Alpha. Hương phản thơm cấm dục, nhưng lại khiến lòng nàng rung động hơn bất kỳ mùi nào. Nụ hôn kết thúc, chán hai người chạm nhau. Mộc Bạch Trình kiềm chế hết mức. Giờ chưa được. Sao thế? Giọng Omega mang chút làm nũng. Nụ hôn cho nàng nếm mùi thông tin tố Alpha. Nàng như con cá mắc cạn được thả về nước. Nhưng dòng suối lại rời đi đúng lúc nàng cần nhất. Tần Tịch Giao bất mãn. Tay ôm cổ Mộc Bạch Trình. Còn muốn, ngón tay nóng rực chặn môi Tần Tịch Giao. Tim Mộc Bạch Trình đập đều. Đừng nói, Giao Giao, cô khó kiềm chế. Chỉ một câu làm nũng của Tần Tịch Giao đã khiến cô muốn đầu hàng. Nhẹ vén tóc Tần Tịch Giao. Tuyến thể Omega lộ ra. Alpha cúi đầu, răng nanh đâm vào, thông tin tố truyền vào. Nhiệt độ cơ thể Tần Tịch Giao dần ổn định, tóc đen mắt đen thoáng thành bạc trắng, rồi lại đen, màu sắc biến đổi, pháp lực Tần Tịch Giao được bổ sung, thêm 1 vạn năm, nhưng lần này khác, ngoài pháp lực, nàng cảm giác có gì đó vào đan điền, như khi từ tiểu kim tiên thăng chuẩn thánh. Cuối cùng, tóc và mắt nàng trở lại đen. Omega vừa được đánh dấu tạm thời nhắm mắt trong vòng tay Alpha. Mộc Bạch Trình hít sâu, hôn trán nàng, bế ngang đưa về phòng. Mở cửa lần nữa, cô đối diện khuôn mặt lông xù, nhưng biểu cảm trên mặt. Mộc Bạch Trình liếc Đô Đô, mặt gì thế? Hừ, Đô Đô hừ lạnh, các người để ta cho Liễu Tô Hồng là được. Nhưng Liễu Tô Hồng với Thẩm Yên Vân không đáng tin lại bỏ chạy giữa chừng. Người biết ta sống thế nào không? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Mộc Bạch Trình tiếp lời. Đô Đô xịu miệng, quay đi, ta đâu phải chó thật. Làm gì làm chuyện của chó? Nếu ngươi là chó thật, chắc chết đói rồi. Đô Đô tức đến xù lông, nhảy vào lòng Mộc Bạch Trình. Người còn biết à? Người biết bỏ rơi động vật thế này không? Thôi đi, Mộc Bạch Trình thả nó xuống đất. Đô Đô đáp đất vững vàng. Bất mãn, lần sau đừng làm chuyện cho má này. Yên tâm, Đô Đô gật đầu, nghĩ Bạch Bạch sẽ tốt với mình. Nhưng Mộc Bạch Trình nói tiếp. Gần đây bọn ta không đi đâu. Tìm thấy tung tích Hồng Mông Chi Thư chưa? Chỉ biết sai khiến ta. Đô Đô nghiến răng, nhưng không dám không đáp. Tức tối, chưa tìm được, giọng Mộc Bạch Trình nhàn nhạt khiến Đô Đô run lên. Đúng rồi, Bạch Bạch khôi phục chút sức mạnh, cơ thể Đô Đô nhẹ bẫng, lơ lửng trên không, ánh sáng vàng bao quanh, Vô số tiểu kim nhân cầm cỏ đuôi chó tiến tới. Chết tiệt, nó sợ nhột nhất. Bạch bạch ngược đãi, hu hu, bạch bạch, ta sai rồi, ta không lười, lòng không dám phàn nàn nữa. Nếu Mộc Bạch Trình chưa hồi phục, nó càm ràm cũng chẳng sao. Cô không phạt thật, Đô Đô đoán Mộc Bạch Trình khôi phục khoảng 3 thành, nhận sai sớm là hơn. Tiểu kim nhân rút lui, Đô Đô đáp đất, tim chó cũng rơi xuống. Bạch bạch, ta không hiểu. Vấn Tâm đã ngộ đến cảnh giới hóa chân, sắp thành công, sao phải cần tự chuyện của lão thiên đạo? Phản ứng của Tần Tịch Giao, Đô Đô thấy rõ, tu sĩ như Tần Tịch Giao, khi tu vi đạt mức nhất định sẽ hóa chân ngã, tức trạng thái tóc bạc mắt bạc, nhưng để thành thánh, phải phản pháp quy chân, trở về trạng thái ban đầu, như vừa nãy Tần Tịch Giao chuyển từ chân ngã sang phản pháp. Chẳng phải chứng minh nàng đang tiến tới kỳ vọng của Mộc Bạch Trình sao? Không được, Mộc Bạch Trình không muốn Tần Tịch Giao. Có thể, đạt cảnh giới, mà phải, chắc chắn, nếu không, cô đã chẳng đến thế giới này. Thế giới này được cô chọn kỹ, ngay cả Đô Đô cũng không rõ. Thế giới này có Hồng Mông Chi Thư, chứa bí mật giúp Tần Tịch Giao chặn thiên đạo, thành thánh thuận lợi. Cùng cách phản pháp và ổn định nhanh, đó là thứ cần để thành thánh. 2. Bạch bạch, đường thánh nhân phải tự ngộ, người không thể mãi lo cho nàng. Nếu 7 kiếp qua, người phải về, về rồi, thế giới của người và nàng hoàn toàn khác. Mắt Mộc Bạch Trình tối lại, rồi môi cong nụ cười dịu. Nha nha, người nghĩ ta còn về được không? Được chứ, Đô Đô khẳng định. Người kia yêu thương Bạch Bạch thế, sao nỡ lưu đày cô? Mộc Bạch Trình thở dài, gạt suy nghĩ thừa, đừng quan tâm, phải trước khi hắn tìm được ta, để Giao Giao thành thánh, đường thánh nhân của Giao Giao, ai cũng không cản được. Sáng hôm sau, để chuộc lỗi, Mộc Bạch Trình tự đến đưa bùa cho Lã Đông Thăng. Cô và Tần Tịch Giao đi du lịch lâu, vài ngày trước mới biết Lã Đông Thăng liên lạc nhiều lần. Vào phòng trà thường nói chuyện với Lã Đông Thăng, cô thấy Lã Tư Linh đang làm bài tập. Mộc Bạch Trình cau mày, sau lưng cô bé là luồng khí đen oán khí. Lã Tư Linh là hồn công đức, sao lại có oán khí theo sau? Mộc đại sư, cuối cùng cô đến. Lã Đông Thăng bước vào, dù Mộc Bạch Trình không trả lời tin hay điện thoại, hắn không giận, đây là thần tài, thương nhân như hắn không đắc tội. Linh Linh, vào trong làm bài, chú nói chuyện với Mộc đại sư. Vâng, Lã Tư Linh ngoan ngoãn cầm bài tập đi. Mộc Bạch Trình tạm gác chuyện oán khí, định lúc đi tặng Lã Tư Linh vài lá bùa hộ thân. Hàng thiếu thời gian qua, cô đẩy một thùng đến trước Lã Đông Thăng. Hắn không mở, biết bên trong đầy bùa. Vất vả rồi, hắn nghĩ Mộc Bạch Trình vẽ bùa khó khăn. Thời gian ngắn giao nhiều hàng thế, chắc thức đêm nhiều. Mộc Bạch Trình không bận tâm, cho rằng Lã Đông Thăng chỉ khách sáo. Thời gian tới, bảo đám thiên sư phủ đừng đặt hàng số lượng lớn thế nữa. Cô mấy ngày nay cống hiến hết cho thiên sư phủ, mà thứ cô muốn vẫn chưa có manh mối. Lã Đông Thăng thắc mắc, Mộc đại sư, sao thế, thiên sư phủ chịu chi? Đặt nhiều, tiền này không kiếm à? Đám thiên sư không chịu học, suốt ngày mua sắn của tôi, hay tôi mở lớp đào tạo cho họ? Mộc Bạch Trình khoanh tay, bực bội, tiền thì nhiều, nhưng khối lượng công việc lớn quá. Lần trước Hoàng Trứng Nghiễn lấy không ít bùa, gần đây càng quá, đơn hàng liên tục từ thiên sư phủ. Rõ ràng Hoàng Trứng Nghiễn quảng cáo cho cô bên đó, quảng cáo hơi lố, dù cô bây giờ cũng hơi quá tải. Hơn nữa, cô muốn ở bên Tần Tịch Giao. Lớp đào tạo, Lã Đông Thăng sáng mắt, làm ăn lời thế này, tôi thấy khả thi. Mộc Bạch Trình giật môi, anh đừng đùa, tôi nói chơi thôi. Lã Đông Thăng xua tay, cô nghĩ xem, thứ nhất, đó là thiên sư phủ. Họ học theo cô, chứng minh cô giỏi hơn. Thứ hai, học phí, không chỉ lấy hàng từ thẩm lão bản, kiếm chênh lệch, còn thu học phí theo giai đoạn. Theo giai đoạn, Mộc Bạch Trình tò mò. Ở thế giới này, học đạo thuật phải nộp tiền hoặc vật cho sư phụ, như ngũ đầu mễ đạo giáo. Nhưng, theo giai đoạn, là lần đầu liên quan đến dạy đạo thuật, là dạy từ cơ bản, thu phí giai đoạn này. Khi họ tiến bộ, lên giai đoạn sau, thu tiếp, như vậy tách được người trình độ khác nhau, còn phát triển bền vững. Mộc Bạch Trình nhìn Lã Đông Thăng thao thao bất tuyệt, ngạc nhiên, không ngờ anh có ý tưởng này, đúng là thương nhân thành công. Hơn nữa, mắt cô tối lại, lời Lã Đông Thăng có một điểm đánh động cô, tiếp xúc với người thiên sư phủ, Hồng Mông chi thư cô tìm lâu nay có thể ở đó. Không thể bói hay thay đổi Hồng Mông chi thư, dù cô hồi phục toàn bộ sức mạnh cũng không thể nhìn thấu hết. Đây là cơ hội tốt, dò xét thiên sư phủ. Chú, giọng Lã Tư Linh mệt mỏi cắt ngang. Linh Linh, lại buồn ngủ. Lã Đông Thăng cười xin lỗi Mộc Bạch Trình. Xin lỗi, Mộc Đại Sư, tôi đưa Linh Linh về trước. Khoan, Mộc Bạch Trình ngăn hai chú cháu. Mắt lóe hàn quang, nhìn vào mi tâm Lã Tư Linh. Luồng oán khí vừa nãy đã chui vào linh đài cô bé. Tác giả có lời muốn nói, ghi chú, một, ngũ đầu mễ đạo giáo Thanh Thành Sơn, nhờ Đô Giang Yển, đất thục giàu có, nộp năm đấu gạo là vào đạo, cách chương.